Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112.111. Bảy sát ma u mắt, chương 112.111. Bảy sát ma u mắt Bùi Tịch Hòa trong lòng tràn đầy thống khoái. Nàng ánh mắt hỗn loạn sát ý, cho người ta một loại túc sát thanh lãnh chi ý, nhanh chóng đem Tần Chân xác chết thượng chữ vật chi vật cướp đoạt sạch sẽ, dứt khoát lưu loát, lại lộ ra một cổ thuần thục, tổng cộng hai cái vòng chữ vật từ. Bùi Tịch Hòa ném cho Đinh Linh Sơn một cái, đến nỗi kia bộ linh khí, Bùi Tịch Hòa liền ra mặt dày nhận lấy. Nàng Xuân Giản Dung cũng chưa. Hơn nữa ở chém giết Tần Chân trong chiến đấu, nàng vốn là ít nhất chiếm 7 thành công lao, trở về phải làm ơn Mộc tỷ tỷ có thể hay không từ nàng con đường nơi đó tìm được một thanh tốt nhất thất phẩm linh đao. Đinh Linh Sơn là thuộc về Vân Thiền y kia chỉ đội ngũ, còn không có gặp qua Bùi Tịch Hòa thật nhan. Ước lượng trong tay vừa mới tiếp nhận tới vòng chữ vật, đối kia thất phẩm linh châm nhưng thật ra không như thế nào để bụng. Hắn vốn là đã có nhất thích hợp chính mình thất phẩm linh kiếm, chỉ là trong lòng cảm thấy trước mắt cái này sư muội nhìn cảnh giới là thấp chút, chính là trúc cơ trung kỳ có thể cùng trúc cơ hậu kỳ chiến đấu, bản thân chính là một loại kiêu người chiến tích. Vừa mới kia một đạo nguyệt nhận công kích, linh lực tùy ý hoành hành, liền phá Tần Chân hai kiện hộ thân linh khí, đủ để phá vỡ trúc cơ tám cảnh pháp thể. Tiến tới toái này tâm mạch, hiện tại tiểu sư đệ tiểu sư muội cũng là khó lường a. Đinh Linh Sơn nhìn nàng rất là bình phàm khuôn mặt, không nghĩ tới sẽ có như thế chiến lực. Bùi Tịch Hòa hoàn hồn, hướng tới Đinh Linh Sơn cười, đa tạ sư huynh tương trợ. Đinh Linh Sơn cười trả lời nói, nơi nào nơi nào, chúng ta Côn Luân đệ tử chính là nhất trí đối địch. Bùi Tịch Hòa cười đến sán lạn, đôi mắt dư quang lại là nhìn chằm chằm kia một con màu đỏ thắm linh thảo. Kỳ thật không cần suy nghĩ, hiện tại cục diện nghiêng về một phía, U Minh Tử mơ tưởng mang đi này tiên thảo. Côn Luân có lẽ ban đầu không biết vật ấy tồn tại, chính là hiện tại tất nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó sư huynh sư tỷ được cũng là nộp lên trên tông môn. Rốt cuộc bởi vì này cây tiên thảo mặt trên nhiễm bọn họ Côn Luân đệ tử huyết, đối này đó đệ tử mà nói hoàn toàn là một hồi tai bay vạ gió, ai cầm đều khả năng vô pháp bình ổn những đệ tử khác nội tâm rất nhiều ý tưởng. Nàng đáy lòng thở dài, ai không tham lam, tương đương với tu sĩ đệ nhị cái mạng tiên thảo, ai có thể không tâm động. Chỉ là nàng không có cái kia thực lực, cũng không có cái kia lập trường. Hiện giờ ngắn ngủn nửa canh giờ, Thiên U đệ tử đã hiện ra bại thế, U Minh Tử trong lòng lửa giận ngập trời. Trên người hắn mấy chục đạo quất dấu vết, màu bạc kim chi linh lực ăn mòn hắn thân thể. Vân Thiền Y tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vân Thiền Y bừa bãi cười, lão nương không biết ngươi là cái gì mặt hàng, lúc này còn nói loại này không mang theo đầu óc vô nghĩa. Nàng anh khí giữa mày mang theo lành lạnh sát ý, dám vây sát đuổi bắt chúng ta Côn Luân đệ tử, vậy các ngươi hôm nay liền một cái đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Trong tay bạc giao tiên vứt ra, tựa như giao long thanh khiếu, cuốn lên phá không khí lãng. Nàng tay cầm tiên bính, thân hình kiểu nếu du long, nương thân thể quán tính kéo. Mỗi một roi chém ra, đều là nhanh như lôi đình, liên tiếp không ngừng, ở giữa linh quang kịch liệt. Mỗi một roi đều có tan biến kim thạch chi lực, muôn vàn nói tiên ảnh hòa hợp một đạo, bá đạo lực lượng trực tiếp đem U Minh Tử đánh bay trên mặt đất. U Minh Tử nhìn gần trong gang tấc niết bàn thảo, đáy lòng không phải không nôn nóng, chính là Vân Thiền Y đã chạm đến kim đan đạo cảnh. Cho dù là một tia mỏng manh thể ngộ, đều là đem hắn áp chế đến gắt gao, trong tay bạc giao tiên tiên tiên vô hư. Tất cả dừng ở hắn trên người, nàng kia mỗi một roi kích bắn ra tới ngân quang, chính là vô số nhỏ vụn màu bạc tiểu châm. Đây là Vân Thiền Y từ yêu thú yêu đan thượng lĩnh ngộ một môn độc môn thần thông tán tinh, đánh vào hắn trong cơ thể, làm hắn linh lực hỗn loạn, cảm thấy nối nghiệp mệt mỏi. Vân Thiền Y chi cường đều không phải là hắn một người có thể ứng đối. Vân Thiền Y chân đạp hư không, một thân khí thế tựa như chân long gào thét, Khương Minh Châu chém xuống trước người Thiên U tu sĩ, đáy mắt không phải không đáng tiếc. Nàng vừa tới nơi đây phát hiện Niết Bàn Thảo tồn tại, chính là nghĩ đợi cho Thiên U môn phá vỡ cấm chế, nàng đi làm hoàng tước. Đáng tiếc chính là nàng cùng Bùi Tịch Hòa suy nghĩ giống nhau, nếu Côn Luân các đệ tử đã tới đây, xuất phát từ loại nào suy gính, nàng đều không thể ra tay ở Vân Thiền Y thủ hạ cướp đi Niết Bàn Thảo, cũng không nhất định có thể cướp đi. Này tiên thảo cùng nàng vô duyên, nàng giữa mày bạc tự dần dần đạm đi, chiến cuộc đã định. Rồi, U Minh Tử nhìn thấy đã quân lính tan rã Thiên U môn, các đệ tử đã chiến vẫn 5-6 thành, cái này con số quá mức thảm thiết, hắn trong lòng biết chính mình chỉ sợ là khó có thể lay động Vân Thiền Y. Trong lòng nảy sinh ác độc, nếu là thất lạc này Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo, trong tông môn cái kia nửa bước đại tông sư lão ma vật không biết muốn phát cái gì điên, Thiên U đệ tử muốn thoát đi nơi đây, hắn trong mắt tàn khốc hiện lên, vì ta Thiên U môn đều không chuẩn trốn. Bùi Tịch Hòa hơi hơi xá kinh, trong lòng đột nhiên nổi lên vài phần may mắn chính mình ở phàm gian giới thời điểm là bị Côn Luân chiêu đi, nếu là nhập ma môn, chỉ sợ nàng giờ phút này tính tình cùng diện mạo lại là mặt khác một phen hoàn cảnh. Mấy cái Thiên U tu sĩ nghe vậy thân hình cứng lại, lại là phàng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp trốn đi. U Minh Tử trong cơn giận dữ, Vân Thiền Y đáy mắt cười lạnh, Thiên U môn giờ phút này không chỉ có là thực lực không bằng Côn Luân, hơn nữa nhân tâm lực ngưng tụ đã sớm tan. U Minh Tử âm ngoan mà nhìn chằm chằm Vân Thiền Y, đây là ngươi bức ta. Hắn kéo ra áo trên, lộ ra gầy nhưng rắn chắc vòng eo, Vân Thiền Y mặt mang trêu đùa, như thế nào? Không tính toán cùng ngày môn vị tu sĩ, muốn đi đương hợp hoan bán thịt, liền ngươi này thân vô hai lượng thịt mặt hàng, cấp cầu cầu đều không ăn. Nàng nhìn như ngôn ngữ ngả ngớn trào phúng, chính là cả người linh lực đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này U Minh Tử còn có cái gì thủ đoạn. U Minh Tử đáy mắt huyết sắc dâng lên, trên người từng đạo huyết màu đen hoa văn sáng lên tới, tản ra hoặc nhân tâm hồn ám quang, mỗi một đạo hoa văn tiết điểm chỗ đều sinh ra một con mắt, 7 con mắt hiện ra tới gắt gao nhắm, đột nhiên một con mắt mở, Vân Thiền Y ý thức được không đúng, không thể làm hắn hoàn toàn thi triển. Nàng mơ u bàn tay thượng có màu bạc giao long ấn ký chớp động, trong tay bạc giao tiên trong khoảng thời gian ngắn hơi thở đại trướng, xảo quyệt góc độ hướng tới U Minh Tử rút đi. Sư đệ trợ trận, Quan Trường Khanh một quyền oanh bay hàn ảnh, trong lòng sảng khoái đến cực điểm, Cố Trường Khanh thanh phong kiếm đâm thủng hắn ngực, kiếm khí phi dũng, rảo toái hắn ngũ tạng lục phủ, hàn ảnh thân pháp ẩn nấp tuyệt cường lại như thế nào? Trung quy ngã xuống ở trong tay bọn họ, nghe thấy được Vân Thiền Y thanh âm, hai người cả người phát ra linh lực quang diễm, kiếm khí cùng quyền ảnh hướng tới U Minh Tử công kích mà đi. Vân Thiền Y đáy mắt sát khí hơi lộ ra, như là có một con tuyệt thế hung dao ở ngửa mặt lên trời thét dài xé trời, lục phẩm đạo thuật Trường Thiên Tiên thuật cuối cùng một trọng cảnh giới, nàng thân hình vừa chuyển, phiên nhược kinh hồng, màu bạc màu đen đan chéo sợi tóc phi dương, một roi rơi xuống. Đủ để mạt sát U Minh Tử, U Minh Tử ngửa mặt lên trời giống giận. Trên người hắn bảy con mắt đã mở bốn con, mỗi khi mở một con, cả người chính là một chỗ băng toái, chảy xuôi đại lượng máu tươi, là hắn thân thể gánh vác không được cổ lực lượng này, kia lão ma vật. Ban cho hắn thủ đoạn, quả nhiên là muốn mệnh đồ vật, nhưng nếu là bất động dùng. Trở về kia lão quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bảy mắt toàn bộ khai hỏa. Tấu chương xong, hết chương.